Chương 3176 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai tuyệt vọng? Là Chu Nguyên. Hiên Viên Ly Nhi ánh mắt nhất thời căng thẳng, cũng trong nháy mắt này, Long Phi trong lòng bay lên một luồng sát ý, Tô Tố cùng La Mị cũng cẩn thận bắt đầu đề phòng. Tránh ra! Tránh ra! Huyết giáp chiến sĩ trong miệng lãnh băng băng nói, âm thanh âm trầm, Chu Nguyên ở trong đám người, hắn trong mắt mang theo miệt thị, còn có loại kia màu đỏ sậm ma quang. Hắn khí tức trên người càng là tràn ngập ma ý, Hiên Viên Ly Nhi khẽ nói, rồi lẽ nào hắn lại độ ma cướp? Nếu không, không thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy ma ý. Không đúng. Nếu như độ kiếp thành công, vậy hắn trên người ma niệm nên bị hắn thần niệm cho chém giết, vì lẽ đó hắn căn bản không có độ kiếp thành công, mà là trực tiếp rơi vào ma đạo, nhưng là trên người hắn ma khí cùng ma tộc người khí tức hoàn toàn khác nhau, vậy hắn. Hiên Viên Ly Nhi không nghĩ ra, nhưng là, vào lúc này Long Phi bóng người đã biến mất rồi, Hiên Viên Ly Nhi ánh mắt căng thẳng, La Mị hai mắt cũng là ngẩn ra, đem Tô Tố bảo hộ ở phía sau, thấp giọng nói, "Ê, cẩn thận." Là huyết giáp đoàn. Là Chu Nguyên, cái kia Tiên Duyên Tông tông chủ Chu đạo nhân nhi tử. Hắn làm sao cũng gia nhập Vạn Hải Tông? Gia nhập? Hắn là bị người cứu đi, không phải vậy đã sớm chết ở Tiên Duyên Tông. Đừng nói chuyện, các ngươi muốn chết, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Những kia ở lại bến tàu trên không có đi người từng cái yên lặng lùi tới một bên, cũng không dám thở mạnh, càng thêm không dám nhìn thẳng huyết giáp chiến sĩ, cùng vừa nãy bốn tên huyết giáp chiến sĩ so ra, những này huyết giáp đoàn mới thật sự là người khủng bố, bến tàu tĩnh không một tiếng động, không người nào dám nói chuyện, Chu Nguyên liền hưởng thụ làm như vậy nghiền ép tất cả cảm giác, nhập ma thì lại làm sao? Coi như biến thành ma nô thì lại làm sao? Chỉ cần lực trưởng khống lượng chỉ phải cường đại hơn, coi như biến thành một con súc sinh hắn cũng không đáng kể, hơn nữa chỉ cần ngươi đủ mạnh, coi như ngươi là con chó, người khác cũng sẽ e ngại ngươi, đây chính là hiện thực. Chu Nguyên lạnh lùng cười nhìn tất cả, đột nhiên hai mắt của hắn chìm xuống, nhìn chằm chằm cách đó không xa ba người phụ nữ, trong mắt bên trong tránh ra một ít tinh mang, là Tiên Duyên Tông người, Ly em gái. Cũng trong nháy mắt này, Chu Nguyên mi tâm vừa nhíu, thân thể đột nhiên bắn ra. Ầm ầm ầm. Ngay khi hắn vừa nảy vị trí, đầu kia ma vân mã vương thân thể trực tiếp biến thành bột mịn, một người đứng ở chính giữa, hai mắt hơi vừa nhất, nhìn bay đến giữa không trung Chu Nguyên. Đột nhiên tập kích, ai cũng không nghĩ tới, toàn trường càng là một loạn. Người kia là ai à? Người này có phải là điên rồi à? Hắn biết Chu Nguyên là ai sao? Hắn nhưng là Vạn Hải Tông đại biểu à? Đánh lén hắn, này không phải đang tìm cái chết sao? Hiện tại Chu Nguyên thật không đơn giản. Những tông môn kia đệ tử từng cái vội vã lui về phía sau, vừa nãy bốn tên huyết giáp chiến sĩ chết bọn họ có thể không sợ, thế nhưng hiện tại. Đối mặt chính là Chu Nguyên, bọn họ liền không thể không sợ sệt rồi, Chu Nguyên thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, tình huống thông thường, vừa ra tay phạm vi mấy cây số bên trong không có một ngọn cỏ, không có một người có thể sống, hiện tại không đi, chờ sau đó liền đi không xong. Hê hê, ghi trôi nổi ở giữa không trung Chu Nguyên hưng phấn cười quái dị lên, hệ Long Phi, ha ha ha. Không nghĩ tới lại ở đây gặp gỡ ngươi. Rầm. Một tiếng nổ vang, huyết giáp đoàn chiến sĩ đồng loạt vây hướng về Long Phi xem đều không có liếc mắt nhìn, hai mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, âm thầm một tiếng, nghe cảnh giới đã đột phá bá vương cảnh giới. Nhìn dáng dấp Vạn Hải Tông có một cái phi thường trâu bò người. Huyết hòa thượng khởi tử hoàng sinh. Hơn nữa trở nên càng mạnh hơn, Long Phi liền mơ hồ đoán được huyết hòa thượng sau lưng có càng mạnh hơn người, hiện tại Chu Nguyên bị mang đi ngăn ngắn thời gian nửa tháng cũng đột phá bá vương cảnh giới, có thể thấy được người kia thủ đoạn tuyệt đối không phải. Cũng được, y. Vốn là muốn ở quần anh hội trên dẫm chết ngươi, hiện tại nếu ngươi đưa tới cửa, vậy ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Chu Nguyên hai mắt một nanh, âm trầm cười nói, hãy cùng đám kia thủ hộ trưởng lão như thế, hồn bay yên diệt đi. Ha ha ha, Long Phi con ngươi âm thầm co rụt lại, chu vi huyết giáp chiến sĩ đột nhiên kéo tới, Long Phi như trước không có nhìn bọn họ một chút, cánh tay phải hơi động, hệ thần nói, A-tu-la đạo. Lục đạo lực lượng, hai đạo dung hợp, trong tay võ thánh chi khí quét ngang. Bá rồi rồi, ê mười mấy tên huyết giáp chiến sĩ trong nháy mắt hóa thành bột miệng, Long Phi một bước xông lên giữa không trung, tầng tầng một tiếng, hệ Chu Nguyên, để mạng lại. Nếu như là người khác Long Phi có lẽ sẽ nhẫn một thoáng, thế nhưng, là Chu Nguyên hắn liền nhẫn không được, khỏe mạnh 18 vị thủ hộ trưởng lão liền như vậy chết thảm, từng cái hồn bay yên diệt, những hình ảnh kia ở Long Phi trong đầu liền lái đi không được. Chu Nguyên bất tử, mối hận trong lòng ý khó tiêu. Chết! Hai đạo lực lượng dung hợp, quay về giữa bầu trời Chu Nguyên chính là một trảm. Thanh Long Yển Nguyệt chém. Ào! Màu đỏ thắm đao khí trực tiếp đem không gian chia ra làm hai. Chu Nguyên khóe miệng một câu, "Hệ Long Phi, ngươi cho rằng ta vẫn là nửa tháng trước ta sao? Liền ngươi loại sức mạnh này y y hừ." Chu Nguyên không nhúc nhích, tùy ý hai đạo lực lượng đao khí bổ trúng mình, trong mắt của hắn mang theo miệt thị ý lạnh. Ầm. Đao khí cực cường, không gian đều cho chém nát nứt, nhưng là nó bổ vào Chu Nguyên trên người thời điểm, thật giống như sức mạnh toàn bộ biến mất như thế, hoàn toàn không có thương tổn được Chu Nguyên. La Mị nói thầm, "Ở đây là sức mạnh nào?" Hiên Viên Ly Nhi lắc lắc đầu nói, không phải ma sức mạnh, hắn trên người sức mạnh phi thường đặc thù, ta cũng cảm ứng không ra, phi thường kỳ quái à. Tô Tố nói, người ta cảm giác hắn không giống người. Trên người hắn căn bản không có ai khí, cũng không phải quỷ, không phải ma, thật giống là một cái nhân vật đặc biệt thể, quái vật. Ban tháng trước một đao tuyệt đối có thể đem Chu Nguyên cho dây, coi như bình thường bá vương sơ cấp cường giả cũng căn bản không chịu nổi lục đạo lực lượng dung hợp. Chu Nguyên không chỉ có chịu đựng ở, hơn nữa liền một sợi tóc đều không đả thương được. Chu Nguyên cười lớn lên, hề ha ha ha. Rác rưởi đồ vật, cũng không nhìn một chút hiện tại lão tử là ai, liền ngươi loại này lạp cũng có thể thương tổn được ta. Long Phi, tuyệt vọng sao? Ha ha ha, Chu Nguyên đắc ý cười, cười lớn, nhìn Long Phi cao mày không có biện pháp nào vẽ mặt, hắn liền cực kỳ đắc ý, nguyên bản hắn nắm giữ tất cả, nhưng là hiện tại không có thứ gì, liền bởi vì trước mắt người này. Chu Nguyên hai mắt giận dữ, con ngươi rụt lại, dường như một hạt màu trắng hạt đậu, khí tức trên người phiên thiên mà xuống, tầng tầng nghiền ép hạ xuống. Đi chết đi cho ta. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Nửa cái bầu trời đều ở phát nứt, tầng tầng ép hướng về Long Phi. Long Phi cười nhạt, nói, liền xem ai chết. Minh Hoàng. Vốn cho là lục đạo lực lượng hai đạo dung hợp có thể đem Chu Nguyên cho giết. Không nghĩ tới Chu Nguyên thậm chí ngay cả thương đều không có, đã như vậy Long Phi không thích giấu giấu giếm giếm, hắn liền yêu thích đạn hạt nhân quanh mũi, ngươi cường, vậy thì nhìn ai mạnh hơn. Minh lực lượng hơi động, trong nháy mắt cô động thành Minh Hoàng, trong tay to lớn khô lâu pháp trượng, quay về Chu Nguyên đầu liền tầng tầng nện cho xuống.